Báo cáo việc riêng. Ông Hàng ở ngoài về, nét mặt hầm hầm cau có bảo bà Hàng. Tức lắm bà. Bà Hàng vùng vã hỏi lại. Cái gì thế ông? Ông có điều gì bực tức thế ông? Sao thằng cả vừa đổ mà ông lại không vui thế? Ông Hàng thở dài. Ây, chính vì việc thằng cả đổ. Bà Hàng kinh ngạc. Vì thằng cả đổ? Phải, chỉ vì việc ấy. Ông sợ nó đổ, nó trở nên kiêu ngạo, bất hiếu bất mục chăng? Nào có thế. Thế sao? Tôi đến 4 tờ báo hàng ngày, nhờ họ đăng cho mấy dòng báo tin thằng cả đổ, mà họ không đăng. Họ không đăng? Họ không đăng. Sao ông không thuê tiền? Mình là độc giả của họ. Họ có coi mình vào đâu. Chuyến này hết hạn, nhất định thôi, không mua báo nữa. Tưởng làm ơn mua năm cho họ, để những lúc hiếu hỷ như thế này chẳng hạn, họ đăng tin giúp mình. Chứ mất tiền thì còn nói làm gì. Vả lại mất tiền vì tức họ đã đăng cho. Vì tôi chắc chỉ tại họ thấy con mình đổ. Còn họ không đổ, họ ghen ghét. Nghe giọng họ nghị luận, mình thừa hiểu. Nào những kính trọng độc giả, những làm thế riêng tây quá. Bà Hàng ngập ngừng ngắt lời. Thế họ vẫn đăng báo cáo việc riêng thì sao? Ông Hàng như vụt tỉnh ngộ kêu. Ồ phải, báo cáo việc riêng. Bà Hàng thế mà kha. Rồi ông vội vã ra đi, miệng lẩm bẩm. Mất tiền thì mất, nhưng phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Ngày sáng hôm sau, trên 4 tờ báo hàng ngày, độc giả thấy ở trang đầu đóng khung vuông bài sau đây. Báo cáo việc riêng. Tôi có thằng con tên là Nguyễn Văn Tốt, năm nay mới 18 tuổi. Và vừa đỗ tú tài phần triết học. Nó còn trẻ người non dạ, chỉ biết có bụng hay cứu giúp bạn dù không có tiền, phải đi vay. Vậy xin báo cáo để các ông, các bà biết mà đừng có cho nó vay mượn. Tôi và vợ tôi sẽ không chịu trách nhiệm về công nợ của nó đâu. Kính cáo Nguyễn Văn Kiểm Hàng Lâm. Thế là ông Hàng đã làm được ra ngô, ra khoai. Ông đọc bài báo cáo cho bà Hàng nghe liên tiếp 4 lần trên tờ báo hàng ngày. Rồi ông đắc chí vừa cười vừa nói mãi. Mất có 8 đồng bạc mà cả nước biết tin con mình đổ tú tài. Bà tưởng mưu mẹo tôi có thánh không? Và ông rất lấy làm tự phụ về cái mưu của ông. Nhưng cách đó mấy hôm, ông sửng sốt đọc ở cùng trang, cùng khổ, trong 4 tờ báo hàng ngày, một báo cáo việc riêng sau này của chính con ông, Nguyễn Văn Tốt. Báo cáo việc riêng. Cha tôi đã đăng bài nói xấu tôi. Sự thực, tôi có đỗ tú tài phần triết học, nhưng đỗ bình hạng cơ. Còn như cha tôi bảo tôi trẻ người non dạ, thì đó là một điều vu cáo. Tôi xin báo cáo cùng các ông, các bà biết, cho rằng tôi đã trưởng thành và đủ tư cách để vay tiền các ông, các bà. Vì cha mẹ tôi giàu có tới 50-60 vạn, mà tôi lại là con một của cha mẹ tôi. Kính cáo Nguyễn Văn Tốt. Tú tài triết học. Ông Hàng cầm tờ báo đọc lại cho bà Hàng nghe, rồi cười nói, con hơn cha, nhà có phúc bà. Độc giả tưởng câu chuyện báo cáo việc riêng tới đây kết thúc, tưởng thế là xoàn, câu chuyện chưa kết liễu được vì một lẽ rất giản dị này. Đã có 2 bài thì phải có 3. Vậy bài báo cáo việc riêng thứ 3 như sau này. Báo cáo việc riêng. Tôi, bà Phủ Ba, giàu ít ra cũng gấp hai lần ông hàng kiểm. Tôi chỉ có một người con gái tên là Kim Liên, năm nay 17 tuổi, rất xinh đẹp, nết na và thông minh. Nhưng tôi không hề ngỏ lời thông gia với ông hàng kiểm như ông ta thường khoe khoang. Vậy xin bá cáo để các ông cử, ông nghe triết học, văn chương khoa học nào chưa vợ mà muốn làm rể tôi thì cứ việc thân đến trình diện tôi và con tôi. Hễ con tôi ưng và con tôi không chê là tôi gả liền. Kính cáo bà Phủ Ba. Sau bài báo cáo việc riêng trên này, hẳn phải đánh dấu chấm hết. Độc giả hỏi thế, vẫn chưa hết, thế mới chết chứ. Vì đọc xong mấy văn phẩm báo cáo tuyệt tác kia, trong óc một nhà trào phúng, bỗng nảy ra một ý kiến hay hay, tức thì gửi đăng bài sau đây. Báo cáo việc riêng. Tên tôi là Trần Văn, ngoài 30 tuổi, xin bố cáo để các thân bằng cứu hữu và những người chân nước lã của tôi biết cho rằng tôi đã chết được 3 hôm nay. Chết để khỏi phải đọc những bài báo cáo việc riêng chẳng riêng tay một tí nào của người mình hằng ngày đăng trên các báo.